Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có một cái vàng vàng gì đó rất to, nhìn không được mà sáng rực rỡ mắt. Cậu oa lên một tiếng, buông tay của người đàn ông ra rồi xông về phía trước. Trình Bái Nghê bước hai kíp đuổi kịp. Trình bảo bối à? Con của cô chính là như vậy, thích nhảy cẫng lên trên giường, rất là yêu thích. Nhưng ở nhà thì không sao, cô cũng không hy vọng ra ngoài cậu cũng sẽ có hành động như vậy. Thế nhưng chùa Các Phi lại giữ cô lại nói, không sao đâu. Xuyên qua mấy bước, hết thảy trước mắt làm Trình Bái Nghê phản ứng không kịp. Bài trí của khách sạn từ khi nào lại biến thành như thế này rồi? Cô kinh ngạc nhìn chùa Các Phi. Anh làm khi nào vậy? Sáng nay. Anh quan tâm đến con của cô, làm cho Trình Bái Nghê lại cảm động thêm một lần nữa. Toàn bộ ư? Toàn bộ. Căn phòng này cô đã tới một lần. Đây là phòng cao cấp nhất của khách sạn Lệ Bảo, nằm ở tầng 30, bên ngoài ban công là hồ bơi. Nghe nói được thiết kế bởi kiến trúc sư Thụy Điển, đơn giản rộng rãi nhưng không cầu kỳ, phù hợp với doanh nhân. Nhưng mà giờ phút này, căn phòng lại được trang trí thành một ngôi nhà trong mơ. Cảm giác lạnh lẽo đã biến mất, thay vào đó là một màu hồng nhạt. Từ khăn trải bàn, sofa cho tới rèm cửa đều chọn màu hồng nhạt mà trẻ con yêu thích. Trần nhà treo đầy những chùm bong bóng rực rỡ. Máy tập thể hình đã được rời đi, thay vào đó là một ngôi nhà hơi hình quả bí đỏ. Tiểu Đông Ly đã sớm vọt vào bên trong vui vẻ mà vẫy vẫy cô. Mẹ à, nhanh lên nhanh lên. Nghe tiếng con trai gọi, Trình Bái Nghê đi tới cũng chui vào theo. Nhà bí đỏ lớn như vậy, hai mẹ con nằm cũng là không chật. Tiểu Đông Ly cực kỳ vui vẻ. Quả bí đỏ này thật là lớn nha. Mẹ à, con muốn ngủ ở đây. Chỗ nằm mềm mại như nệm, vách tường bí đỏ mềm mại, sờ cảm giác thật là thoải mái. Cậu vì ngôi nhà màu cam này mà mê mẩn mất rồi, hoàn toàn quên đi mục đích lúc mới đến đây, chỉ là muốn lùm rầm ben rồi đòi về nhà. Trình Bái Nghê nhìn con trai lăn qua lăn lại, cao hứng tung chân, làm cho cô nhịn không được mà muốn cười. Lát nữa ra ngoài, nhớ phải cảm ơn chú nha. Con biết rồi. Ở trong lòng Tiểu Đông Ly lại cho chú thêm một phiếu bé ngoan thứ hai. Ngoài phòng bí đỏ truyền đến tiếng của chú Khắc Phi. Em chơi với con đi. Anh hầm nóng đồ ăn lại là chúng ta có thể ăn cơm rồi. Món cho Bái Nghê là giúp Hải Long Vương và cơm hải sản Tây Ban Nha. Phần của con trai là bí đỏ. Món ưa thích của cậu cũng đã bị anh cắt sẵn để ở ngoài đĩa. Tiểu Đông Ly chưa biết dùng đũa nên toàn bộ đều dùng thìa và nĩa. Bàn ăn không lớn, ba người có thể ngồi vào với nhau rất gần. Tự nhiên Tiểu Đông Ly chứng kiến trước mặt mình có một trái bí đỏ to, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Trăm phương thức đối nghịch đều bị ném ra ngoài cửa sổ, cầm thìa nhỏ bắt đầu ăn món canh hầm của mình. Con trai do mình nuôi lớn, Trình Ngái Mê biết rất rõ tâm tình của cậu đang rất vui. Nhóc vui vẻ thì cô cũng sẽ vui vẻ. Cô nhìn Chu Khắc Phi, anh cười cười với cô không nói lời nào. Sau khi ăn tối, ba người cùng xem phim hoạt hình, rồi chơi đủ loại trò chơi. Hơn 3 giờ chiều thì Tiểu Đông Ly mang theo ba lô nhỏ của mình, bò vào phòng bí đỏ ngủ trưa. Chú Các Phi pha cà phê, đang muốn gọi Trình Bái Nghê, thì đã thấy cô đứng ở bên cạnh bàn nhìn chăm chú. Anh đi đến bên cạnh cô. Đang nhìn gì mà chuyên tâm như vậy chứ? Là cái này nha. Cô cầm điện thoại đang đặt ở trên bàn làm việc của anh. Rất là đặc biệt. Trên điện thoại di động, móc một cái chuỗi cườm vào gỗ điêu khắc hình bông hoa nhỏ, vốn là vật cô tặng cho anh làm móc khóa. Lúc đến New York, anh đã đem sửa lại thành móc điện thoại. Nhiều năm rồi cứ để như vậy trở thành thói quen, cũng không để ý tới nữa. Không nghĩ tới. Khắc ở trên gỗ nhỏ, rất là khó, cho nên cũng rất là hiếm gặp. Anh mua ở đâu vậy? Chú Các Phi nghe vậy thì trả lời. Một người bạn tặng. Trình Bái Nghê để ý thấy lúc anh trả lời thì gương mặt có một chút hoài niệm và ôn nhu. Là bạn gái trước anh tặng sao? Anh gật gật đầu. Đóa hoa bằng gỗ đã sẫm màu, thậm chí có một vài nơi đã nứt. Nhìn đã biết rằng có từ rất lâu rồi. Cô nhớ tới anh từng nói, trước kia chỉ yêu một lần. Năm 19 tuổi gặp, 23 tuổi cô gái kia rời đi. Sau đó anh vẫn một mình cho tới khi gặp cô. Nhìn anh trân trọng kỷ vật của bạn gái cũ như vậy, Bái Nghê trong lòng có một chút chua xót, nhưng nghĩ lại thì chỉ ít người đàn ông này cũng là người có tình cảm lâu dài và chân thành. Cô gái ấy đã đi rồi, bây giờ người bên cạnh anh là cô, tương lai anh sẽ cùng với cô tiếp tục. Cô không cần và cũng không nên ghen tị. bọn họ đã 30 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net